Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1839, sát trận, mở, năm càng, Lý Tam gia vừa ra tay, lập tức xung quanh gió lạnh trận trận, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng vọng lại bên tai, chỉ thấy Lý Tam gia hung ác một trường, vượt qua hư không đánh về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Lâm Bạch dựa lưng vào đại thụ ngồi. Mặc cho Lý Tam gia một trưởng này đánh tới, không trốn không né, mà ngay tại một trưởng này chặn đánh bên trong Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt. Đột nhiên hai thanh phi kiếm từ trái phải bay vọt, đồng thời đánh về phía Lý Tam gia trưởng pháp phía trên. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, Lý Tam gia bị cái này hai kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, rơi xuống đất lúc đó, sắc mặt một mảnh kinh hãi. Hắn cúi đầu vừa nhìn trong lòng bàn tay mình, đã bị kiếm quang đâm bị thương. Hai thanh kiếm này, lại có uy lực như vậy. Lý Tam gia bị cái này hai thanh biết bay kiếm, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù Lý Tam gia thân là dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả, hắn cũng có năng lực nhường bảo kiếm trong tay rời tay mà ra, bay lượn ở giữa không trung. Thế nhưng lực lượng nhưng là hoàn toàn không đạt được Lâm Bạch phi kiếm loại tiêu chuẩn này. Loại thủ đoạn này quả thực chưa bao giờ nghe, chưa từng nhìn thấy, bảo kiếm rời tay, lại vẫn có thể phát huy ra cường đại như vậy uy lực. Lý Tam gia thật sâu kinh hãi nói rằng, điều này sao có thể? Lý Tam gia lại bị đẩy lui, một cái trọng thương ngã gục dương thần cảnh giới lục trọng võ giả. Đẩy lui. Hơn nữa còn tổn thương bàn tay hắn. Dương Tam cùng Địch Hồng sắc mặt đều là lộ ra một mảnh giật mình cùng hoảng sợ. Lâm Bạch dựa lưng vào đại thụ ngồi, lạnh giọng nói rằng, Lý Tam gia, ngươi là muốn tìm chết sao? Lý Tam gia lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch, ánh mắt lạnh lùng hạ xuống. Trong lòng hắn đối với Lâm Bạch trong tay hai thanh phi kiếm khát vọng tốc độ đã hoàn toàn không hạ xuống Địch Hồng trong tay hắc giáp mãng tê thú. Đưa ngươi trong tay hai thanh kiếm giao cho ta, ta có thể mang hắc giáp mãng tê thú trả lại các ngươi. Lý Tam gia lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch, nói rằng, Địch Hồng cùng Dương Tam nghe lời này một cái, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Thông Thiên Kiếm Thuật, quyển thứ ba, Lâm Bạch trong lòng mặc niệm Thông Thiên Kiếm Thuật khẩu quyết. Tam sắc kiêu căng tại Lâm Bạch trên người tràn ngập dựng lên. Lâm Bạch dựa lưng vào đại thụ, khóe miệng chậm rãi lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Trong con mắt sát ý bắt đầu tràn lan đứng lên. Hắn nói rằng, ta nhẫn nại là có hạn độ, vốn không muốn đại khai sát giới. Đã ngươi cố ý muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Phi kiếm, đi. Lâm Bạch khẽ quát một tiếng. Hai thanh phi kiếm lập tức từ Lâm Bạch trên người chém bay mà ra. Lợi hại kiếm quang, ngập trời kiếm ý, lập tức tựa như hồng thủy tràn lan tràn ngập ở trong rừng. Vù vù kiếm ý ngưng tụ thành một mảnh cuồng phong gào thét mà đến, mạnh mẽ chảm mà xuống. Lý Tam gia thần sắc lấy làm kinh ngạc, vội vàng vận chuyển linh lực chống cự. Thân thể thì là tại đây trong nháy mắt lui nhanh mà ra. Khi hắn lui ra phía sau nháy mắt, hai thanh lợi hại vô song bảo kiếm trực tiếp đánh tới. Lý Tam gia sắc mặt hốt hoảng lui nhanh mà ra. Lý Tam gia, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, đi theo Lý Tam gia mà đến hơn 20 vị võ giả nhao nhao xông lên. Hợp lực phía dưới, muốn chống cự lại hai thanh phi kiếm. Lý Tam gia vui mừng quá đỗi nói rằng, các ngươi tới vừa lúc. Chúng ta đồng loạt ra tay đem cái này hai thanh phi kiếm cản lại. Chỉ cần hắn không có phi kiếm, liền chờ thế là lão hổ mất đi hàm răng. Lý Tam gia đại hỉ nói rằng, đồng thời thi triển ra tu vi chi lực, đánh úp về phía trên phi kiếm mà đi. Cùng lúc đó, hắn hơn 20 vị võ giả nhao nhao xuất thủ, bắn chúng trên phi kiếm mà đi. Lâm Bạch dựa lưng vào đại thụ, động cũng không có nhúc nhích một chút. Chỉ là tâm niệm điều khiển phi kiếm. Khi hắn nhìn thấy Lý Tam gia cùng hắn hơn 20 vị võ giả đánh tới lúc đó, lúc này khóe miệng cười một tiếng. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, khốn trận, mở. Mà Lý Tam gia cùng hắn hơn 20 vị võ giả đồng thời thẳng hướng phi kiếm lúc đó, hai thanh phi kiếm quay tít một vòng, từ trái phải phân ly mà ra. Còn quân Lý Tam gia cùng hắn hơn 20 vị võ giả bay vút đứng lên. Làm hai thanh phi kiếm cấp tốc vận chuyển lúc đó. Hai kiếm phía trên phân biệt quanh quẩn lên một mảnh hắc mang cùng bạch mang. Hắc mang cùng bạch mang đan lẫn vào nhau ở giữa. Hai cái âm dương ngư thình lình hiện ra tại bên trong. Đem Lý Tam gia cùng võ giả khác vây quanh ở bên trong. Một cổ làm người sợ hãi sát ý. Tại đây hai kiếm phía trên tràn ngập dựng lên. Không tốt, nhanh xông ra. Lý Tam gia cảm giác được cái này một cổ sát ý lúc đó. Vội vàng quát to một tiếng. Muốn lao ra cái này khốn trận vây quanh bên trong. Nhưng vô luận hắn như vậy trùng kích. Lại đều vô pháp ly khai. Mà lúc này đây, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Lý Tam gia quay đầu vừa nhìn. Bên người từng cái võ giả bị từng đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang đâm trúng. Một mảnh huyết quang vãi hướng giữa không trung. Những võ giả này thuấn tức bị thiên đao vạn quả. Lý Tam gia, cứu ta. Người cứu mạng a. Lý Tam gia, ta không muốn chết a. Lý Tam gia, cứu ta. Chấm ngoặc kép. Tại thái cực lưỡng nghi kiếm trận khốn trận bên trong. Lý gia võ giả nhao nhao kêu rên lên. Lý Tam gia trên người cũng là xuất hiện nhiều chỗ vết kiếm. Lúc này ánh mắt của hắn vô cùng kinh hãi. Sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng biết nếu như có ở đây không xông ra lời nói. Chỉ sợ bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Võ hồn. Phá thiên nhất kích. Lý Tam gia nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể một mảnh linh lực bắt đầu khởi động. Giàn giụa lực lượng dễ như trở bàn tay ngưng tụ đến. Lý Tam gia một quyền bắn trúng hai thanh phi kiếm khốn trận phía trên. Thình thịch một tiếng. Khốn trận thuấn tức bị Lý Tam gia đánh nát. Mà cái kia hai cái âm dương ngư cũng theo đó phá toái không thấy. Mới vừa rồi bị vây khốn bao vây hơn 20 vị võ giả. Bây giờ đã chết phân nửa. Còn lại hạ xuống hơn 10 vị võ giả cùng Lý Tam gia đứng chung một chỗ. Nhưng trên người bọn họ cũng là có cực kỳ dày đặc thương thế. Nhìn thấy khốn trận bị đánh nát, Lâm Bạch thần sắc không có bất kỳ biến động. Lúc này tâm niệm vừa động, song răng hé mở, lạnh lùng nói, sát trận, mở. Khốn trận bị phá trong nháy mắt, Lâm Bạch lập tức mở ra sát trận. Hai thanh phi kiếm nhất tề khẽ động. Lợi hại kiếm quang ùn ùn kéo đến đánh úp về phía Lý Tam gia cùng những cái kia còn sót lại võ giả. Lại là một mảnh kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền đến. Tại hai thanh phi kiếm thô bạo xung phong liều chết hạ xuống thuấn tức. Trừ Lý Tam gia ở ngoài võ giả khác. Trong nháy mắt bị hai thanh phi kiếm trực tiếp xuyên qua yết hầu mà qua. Tại chỗ bỏ mình, mà Lý Tam gia càng là thân hình chật vật bay rớt ra ngoài. Sắc mặt lộ ra không gì sánh được hoảng sợ. Lúc này trong mắt hắn tại cũng không có đối cái này hai thanh phi kiếm khát vọng. Ngược lại là đối lấy hai thanh phi kiếm tồn tại cực kỳ dày đặc vẻ kiêng kỵ. Cái này lực lượng quỷ dị. Cái này khó có thể tin thực lực. Nhường Lý Tam gia tâm thần sợ hãi. Lý Tam gia lui ra phía sau 500 mét. Cúi đầu vừa nhìn tiền phương. Sở hữu Lý gia võ giả toàn bộ bị cái kia hai thanh phi kiếm chém giết không còn. Khắp nơi đều có thi thể. Khắp nơi đều là máu chảy thành sông. Lý Tam gia sắc mặt kiêng kỵ nhìn về phía Lâm Bạch. Sắc mặt hơi hơi hốt hoảng đứng lên. Hắn quay người lại. Trực tiếp chạy về phía trong rừng chỗ sâu mà đi. Muốn chạy trốn. Lâm Bạch sắc mặt hung ác. Như là đã xuất thủ. Cái kia Lâm Bạch liền không có nghĩ qua muốn thả Lý Tam gia ly khai. Lúc này tâm niệm vừa động. Hai thanh phi kiếm lập tức xẹt qua rừng rậm. Đánh úp về phía Lý Tam gia phía sau. Lúc này Lý Tam gia đã chạy ra ngoài trăm dặm. Thật là vẫn bị phi kiếm đuổi theo. Lý Tam gia quay đầu vừa nhìn. Hai thanh phi kiếm mang theo lợi hại chi mang. Thế không thể đỡ chém về phía hắn phía sau lưng. Hắn kinh hô nói liên tu. Không không không, không muốn. Phốc suy Lý Tam gia kinh hô liên tục bên trong. Hai thanh phi kiếm lực lượng chém xuống một cái. Trực tiếp đem Lý Tam gia chém giết tại dưới kiếm. Một lúc sau, phi kiếm một lần nữa trở lại Lâm Bạch bên người. Trở lại trong đan điền. Địch Hồng, Dương Tam cùng võ giả khác lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Lâm Bạch cùng cái này thi thể đầy. Đất. Bọn hắn khó có thể tin. Lâm Bạch dĩ nhiên liền ngồi dưới đất động cũng không có nhúc nhích một chút. Chỉ là dựa vào cái kia hai thanh biết bay kiếm, liền đem Lý Tam gia cùng sở hữu Lý gia võ giả chém giết. Bực này quỷ dị thủ đoạn, đơn giản là giết người trong vô hình a. Phi kiếm trở lại trong cơ thể, Lâm Bạch trên người xích sắc cam sắc hoàng sắc ba loại kiêu căng nội liễm như thể. Mà bây giờ Lâm Bạch trong thất khiếu, máu tươi chảy ra, để cho người ta vừa nhìn liền mười phần dữ tợn đáng sợ. Nguyên bản Lâm Bạch chính là thân thể bị trọng thương, mà bây giờ còn mạnh hơn hành động dùng sức mạnh, vận chuyển thông thiên kiếm thuật. Càng là thao túng phi kiếm giết nhiều như vậy võ giả, nhường Lâm Bạch tổn thương càng thêm tổn thương. Lâm Bạch tiểu huynh đệ, chấm ngoặc kép. Địch Hồng lúc này nhìn thấy Lâm Bạch thất khiếu chảy máu, lúc này kinh hô nói rằng, Lâm Bạch một tấm miệng, trong kẻ răng tiên huyết không ngừng được chảy ra. Lâm Bạch suy yếu nói rằng, Địch Hồng tiền bối, nơi đây không nên ở lâu. Chấm ngoặc kép. Địch Hồng cũng biết nơi đây không phải đất lành. Mặc dù lúc này Lý Tam gia vừa mới chết, nhưng vạn nhất Lý gia võ giả khác đến chỗ này, cái kia miễn không có là một phen huyết chiến, vẫn là phải rời đi trước cho thỏa đáng. Lúc này, Địch Hồng đỡ Lâm Bạch, Dương Tam thu hồi hắc giáp mãng tê thú. Một đoàn người vội vã ly khai Thiên Cực Sơn Mạch, phản hồi Kỳ gia. Hết chương.